Phàm Tiên Chi Lữ, chương 30, đôi mắt tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vampire, tên kỵ sĩ răng nhọn nhà ngươi mau lại đây. Y lão, ta không thấy tên nham thạch kia đâu. Vậy à, những tiếng nói chuyện ồn ào vang lên. Ôi, rất lâu rồi mới tới pháo đài. Tôi vẫn không quen được cảm giác khó chịu này. Chủ tịch Đinh Quân vừa bước vào trong khối cầu đã lên tiếng than thở. Đinh Quân, cậu cũng mới có 3 lần được vô đây mà. Không gian trong pháo đài đã được tu sửa tốt nhiều rồi đó. Tôi nhớ lần đầu tới đây đã hơn 100 năm trước, cảm giác khi đó mới thật kinh khủng. Thấy Đinh Quân chịu khổ, lão cố vấn Trần Văn Thương lên tiếng an ủi. Cả 3 người phóng mắt về phía trước, bên cạnh họ ở các điểm cầu nối cũng có rất nhiều nhân vật đang tiến vào. Trông thấy họ, cả 3 người đều gật đầu chào. Trong pháo đài, kẻ lang thang không phải là các kiến trúc san sát to lớn mà thực ra nó là một khoảng không màu xanh nhạt khổng lồ. Nó là một khu vực không gian nhân tạo biệt lập với không gian bên ngoài. Ở đây thời gian cũng được thay đổi, nhưng do thuật chế tạo không gian của nhân loại còn chưa hoàn thiện nên tốc độ thời gian và tính ổn định của không gian không được hoàn hảo lắm. Nó tạo ra sự khó chịu cho những người mới bước vào. Giữa vùng không gian trong khối cầu này lơ lửng một tòa tháp khổng lồ như một con bạch tuộc khổng lồ với rất nhiều xúc tu. Đây mới chính là hạch tâm của pháo đài, cũng là hạch tâm của toàn liên minh trái đất. Rất nhiều thiết bị cùng vật thể lạ bay đang ra vào thân con bạch tuộc đó. Xẹt, xẹt, xẹt, 3 vật thể bay vụt tới trước mặt 3 người Đinh Quân. Nhìn kỹ thì chúng có hình dạng một chiếc ghế bành cho một người ngồi. Mời 3 vị đến chung khu pháo đài. Một giọng nói máy móc vang lên từ một hình chiếu 3 chiều màu trắng hiện ra trên khoảng không. Đi, cả 3 người đều chọn cho mình một chiếc ghế rồi được đưa tới pháo đài bạch tuộc kia. Tốc độ bay của chiếc ghế rất nhanh, khoảng cách mấy chục cây số chỉ mất có vài giây. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Đây cũng là do ở một vùng thời không nhân tạo mà được như vậy. Kịch kịch, trên tòa tháp bạch tuộc khổng lồ kia ở phần thân những lỗ hổng xuất hiện. Mỗi chiếc ghế bay tự tìm một lỗ được mở ra rồi chui vào. Đây là chiếc ghế bay hạng VIP chỉ dành cho các sự kiện quan trọng. Do vậy chúng được đưa ngay tới phòng họp của hội đồng tối cao. Tinh, phòng họp của hội đồng tối cao giống như một dạng khán trường mái vòm của thời La Mã. Phần giữa của nó là một khoảng sân lớn dùng để diễn thuyết cũng như trình chiếu các hình ảnh. Bao xung quanh là những hàng ghế với đủ loại kích cỡ, màu sắc dành cho các thành viên trong hội đồng đến từ khắp nơi trên trái đất. Cả 3 chiếc ghế bay của nhóm chủ tịch Đinh Quân dừng lại ăn khớp vào vị trí đã được định sẵn. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người. Bọn họ xôn xao bàn tán nhưng tất cả đều tập trung vào hàng ghế màu đen chính giữa. Nơi đó có 4 chiếc ghế lớn nhất đại diện cho 4 nguyên lão đứng đầu trong cả liên minh trái đất. Phía dưới là hàng ghế dành cho hội đồng các liên bang. Tất cả các ghế đều có ký hiệu hình trái đất màu xanh. Ngoài ra còn một vài chiếc ghế nhỏ hơn màu sắc khác biệt dành cho những người đứng đầu của các thế lực không nằm trong bất kỳ liên bang nào cả. Các vị, một vị lão nhân đầu tóc bạc trắng đứng lên nói. Mọi người xung quanh lập tức im lặng. Hôm nay người chủ trì cuộc họp là tiến sĩ Adam King, chủ tịch lâm thời của Liên bang Tân Mỹ Anh. Chào các vị, tôi tin tưởng các vị cũng đã đoán ra ít nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội đồng hôm nay triệu tập cuộc họp này chính là vì thảm họa của đại chiến hạm kim sĩ cấp F-39 sao với biệt danh vua tím mấy ngày trước. Mời các vị xem qua những hình ảnh này. Một người da trắng mặc đồ lễ phục phương Tây đứng lên cất giọng sang sảng nói. Xoẹt, giữa khoảng trống của phòng họp hội đồng xuất hiện một hình chiếu đa chiều lơ lửng. Hình chiếu này thể hiện lại hình ảnh đại chiến hạm vua tím. Những phần đầu tiên khi nó tiến vào chiến trường tinh vực rất nhanh lướt qua. Cảnh nó xâm nhập vào chiến trường tinh vực, đặt các điểm nối không gian, chạm trán địch nhân. Cảnh họ chiến đấu hoành tráng với các máy móc trinh sát của địch, những loại cơ giới thú. Hình ảnh đa chiều cùng âm thanh thực sống động làm cho tất cả mọi người trong phòng họp như tham gia vào chiến trường. Các vị đã biết đến đoạn này có nghĩa đại chiến hạm vua tím đã kết thúc nhiệm vụ thành công. Hạm đội gồm 1.000 cường giả cấp chiến sĩ bậc cao, 12 vị cấp soái cùng đại tướng quân Võ Nguyên Nha chuẩn bị trở về thì nhận được tín hiệu từ Liên minh Tiên Tinh, đồng minh thân cận của ta. Ở phía trên mọi người cũng bị cảnh tượng chiến trường tinh vực làm cho kinh ngạc không thôi. Thật quá khổng lồ, nơi đó Liên minh Địa Cầu cũng mới chỉ tham gia mấy chục năm gần đây và cũng chỉ là lính quèn. Ở đây phần lớn đều chưa ai tham gia vào. Quỳnh, đại chiến hạm vua tím hạ xuống một vùng sa mạc hoang vu trên một tinh cầu bỏ hoang. Hình chiếu đa chiều chuyển sang đoạn đàm phán lợi ích giữa hai bên liên minh. Liên minh Tiên Tinh đồng ý chia sẻ tin tức về vết nứt không gian nhưng họ cũng đòi được phần lợi lớn hơn. Sau đó cả hai bên cho đại chiến hạm của mình xuất phát về phía vết nứt không gian kia. Hiện nay ngài Andrew cùng các cộng sự cũng đã đo được tọa độ của vết nứt này. Dựa trên năng lượng nguyên tinh phát ra, họ suy đoán nó là một vùng không gian có vật chất thời không nặng gấp 2 lần không gian vũ trụ, có đường kính chỉ khoảng 1 phút ánh sáng đang sụp đổ. Tiếp theo các vị xin chú ý, đám người nghe nhắc nhở của ngài Adam King thì tập trung hết sức chú ý vào hình chiếu. Hai đại chiến hạm song song tiến vào vết nứt, cảnh năng lượng không gian nứt vỡ ăn mòn vòng năng lượng bảo hộ của hai chiến hạm diễn ra. Cuối cùng họ cũng lọt vào trong đó. Theo như trao đổi, hai bên quyết định lần theo dấu vết năng lượng nguyên tinh dò dỉ ra để đi tới vùng trung tâm của không gian này. Hai đại chiến hạm tăng tốc hết cỡ. Chỉ một phút sau hai đại chiến hạm đã xuất hiện tại một vùng tỏa ra ánh sáng nguyên tinh rực rỡ. Ngay giây phút đó, trong màn hình quan sát mô phỏng đa chiều của đại chiến hạm hiện lên một cái gì giống như một đôi mắt màu đỏ. Đôi mắt đó vô cùng khổng lồ và dữ tợn. Nó nhìn từ một nơi rất xa tới. Sau đó giống như phát hiện ra bọn họ, nó khẽ chớp nhẹ một cái. Huỳnh, huỳnh, trong tích tắc một tia sáng công kích khủng khiếp ập tới. Cùng một công kích vô hình không nhìn thấy nhưng chỉ qua hình chiếu thôi mọi người cũng không tự chủ được run lên. Ngay cả bốn vị nguyên lão được coi là có thực lực mạnh nhất toàn trái đất cũng vậy. Hai đại chiến hạm trong nháy mắt bị phá vỡ. Ở bên trong hạm đội chỉ kịp nhận ra xung quanh có một vài đại chiến hạm lạ khác rồi tất cả biểu tình cứng ngắc lại. Trong đó có cả Phạm Ngọc. Vũ tinh bài trên người hắn phát sáng rồi ngay sau đó ảm đạm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Hùng Phong đại tướng kia là người duy nhất chống đỡ được nhưng cũng chỉ trong chưa đầy tích tắc đã phải thiêu đốt lực lượng bản thể. Nhưng cũng nhờ đó mà đại chiến hạm vua tím thoát đi được. Gờ rú ú ú, trước tích tắc đại chiến hạm vua tím phát ra lệnh tự hủy và thực hiện bước nhảy không gian thì cái mà nó ghi lại cuối cùng là một tiếng rú rất lớn và vô cùng khủng khiếp cùng một hình ảnh rúng động tất cả mọi người ở đây. Giữa sân của phòng họp còn lại hình ảnh một đôi mắt vô cùng khổng lồ cùng một phần của sinh vật nào đó có màu đen. Đôi mắt đó màu đỏ như nham thạch nóng chảy, con ngươi màu tím lóe ra tử xạ cùng đôi đồng tử kép phát ra cái nhìn dữ tợn và tà ác chưa từng thấy. Dù chỉ là hình chiếu nhưng mọi người có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả đều phải né tránh ánh nhìn đó. Thật đáng sợ, xoẹt, hình chiếu đa chiều rút đi. Cả phòng lặng ngắt như tờ. Đôi mắt đó ám ảnh khiến linh hồn mọi người cũng bị run sợ. Nó là cái gì? Tất cả mọi người đều đang tự hỏi. Cách chương.